Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang trôi qua, mà dần dần thu nhỏ. Thế nhưng là quang là như vậy, lại là còn thiếu rất nhiều. Nếu có thể, liên hợp hạm đội các tu sĩ, càng hy vọng Tô Liễu Nhi có thể tiếp tục nắm giữ ở trong tay bọn họ. Một khi Tô Liễu Nhi đáp ứng gả cho liên hợp hạm đội thủ lĩnh, như vậy, liên hợp hạm đội thủ lĩnh, đem liên hợp toàn bộ liên hợp hạm đội 3 vạn tên tu sĩ. Toàn lực ứng phó, vì Tô Liễu Nhi cung cấp tốt nhất tư nguyên. Nhường Tô Liễu Nhi thực lực, lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên. Đang liên hiệp hạm đội 3 vạn tên tu sĩ duy trì dưới. Tô Liễu Nhi cảnh giới cùng thực lực, nhất định sẽ đạt được phi tốc tăng lên. Một khi Tô Liễu Nhi cảnh giới cùng thực lực, chính thức sách thăng lên. Như vậy, nàng liền có thể tăng cường cùng gia cố chiến tranh pháo đài. Đem chiến tranh pháo đài, chạy đến bên ngoài vòng khu vực. Đồng thời, thành công bên ngoài vòng khu vực trầm ổn gót chân. Đến khi đó, mọi người nhưng là phát đạt. Một khi có thể vĩnh cửu bên ngoài vòng khu vực đứng vững gót chân. Bọn họ đi săn hiệu suất, đem sẽ nhận được gấp trăm ngàn lần tăng lên. Vì cái này mục tiêu, bọn họ vô luận như thế nào, cũng không có khả năng thả đi Tô Liễu Nhi. Mà chính là nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp. Triệt để đem Tô Liễu Nhi lưu lại, thậm chí là khóa kín. Mọi người có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, cũng là quan hệ thông gia. Chỉ có lẫn nhau triệt để biến thành người một nhà, quan hệ mới là nhất ổn định. Mà như thế nào nhường mọi người thực sự trở thành người một nhà đâu? Rất đơn giản. Cái kia chính là nhường đại thủ lĩnh, cưới Tô Liễu Nhi làm vợ. Trong con mắt của mọi người, chỉ cần Tô Liễu Nhi gả cho đại thủ lĩnh. Như vậy, có lẽ vừa mới bắt đầu, nàng là mâu thuẫn, là không nguyện ý. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, từ từ, nàng cuối cùng sẽ tiếp nhận. Một khi nàng chính thức tiếp nhận thân phận của mình. Một khi nàng chính thức tiếp nhận trượng phu của mình. Như vậy, lẫn nhau liền thật trở thành người một nhà. Đến khi đó, liên hợp hạm đội, đem sẽ trở thành toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, đệ nhất đại thế lực. Nói tóm lại, Tô Liễu Nhi vận mệnh, đã là vị chú định. Tất cả mọi người, đều cần nàng đi tiếp thu dạng này vận mệnh. Đối mặt hiện thực này, Tô Liễu Nhi thật là triệt để tuyệt vọng. Ngay tại Tô Liễu Nhi triệt để tuyệt vọng, dự định tự mình binh giải thời điểm, một đạo ba động khủng bố từ trong hư không tuôn ra, nương theo lấy ba động khủng bố, một đạo đường kính hơn 3000 mét thứ nguyên chi môn xuất hiện ở Tô Liễu Nhi trước mặt. Sau đó, một cái toàn thân đen màu đỏ, có được một thân cứng rắn giáp phiến huyền quy, từ thứ nguyên môn bên trong chui ra. Nhìn xem cái kia ngang dọc hơn 3000 mét huyền quy, liên hợp hạm đội nhất thời cảnh giác. Tuy nhiên chỉ riêng thể tích phía trên nhìn, cái này huyền quy xem ra tựa hồ cũng không lớn, ngang dọc chỉ có hơn 3000 mét mà thôi. Thế nhưng là, cái này huyền quy trên thân thể tản ra uy áp, lại khủng bố tới cực điểm. Cho dù là liên hợp hạm đội đại thủ lĩnh, cũng xa kém xa. Cùng lúc đó, Tô Liễu Nhi mờ mịt nhìn lên trước mặt cái kia to lớn huyền quy. Trong nội tâm, cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Theo huyền quy xuất hiện, liên tiếp tin tức lưu, tràn vào Tô Liễu Nhi thức hải bên trong. Tôn này huyền quy, nhưng thật ra là Tô Liễu Nhi bản tôn, huyền quy cổ thánh. Năm đó, Tô Liễu Nhi tiếp đại đạo chỉ lệnh, trấn thủ cổ thánh chiến trường. Nương tựa theo vô địch phòng ngự, Tô Liễu Nhi huyền quy chiến thể, có thể tự do tại cổ thánh chiến trường xuyên thẳng qua. Về sau, Tô Liễu Nhi nhận được đại đạo chỉ lệnh, tiến đến một phương thiên địa, toàn lực bảo hộ kiếp tử. Nguyên bản, nàng là muốn mang theo huyền quy pháp thân, tiến về cái kia phương thiên địa. Thế nhưng là, huyền quy pháp thân, năng lượng thực sự quá mạnh mẽ. Phổ thông thiên địa, căn bản không chứa được như thế năng lượng kinh khủng. Chỉ là huyền quy pháp thân tản ra uy áp, liền đủ để trong nháy mắt đem cái kia phương thiên địa xé thành mảnh nhỏ. Rơi vào đường cùng, Tô Liễu Nhi đành phải đem huyền quy pháp thân, lưu tại cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng khu vực. Nhậm huyền rùa pháp thân, bằng vào tự thân bản năng, đi săn giết những cái kia hỗn độn thần thú, cùng hỗn độn thánh thú. Tô Liễu Nhi chỉ khống chế lấy nguyên thần của mình. Tiến nhập cái kia phương thiên địa. Sau đó sự tình, liền không cần nhiều lời. Tô Liễu Nhi nguyên thần, chuyển thế thành Dạ Thiên Hàn. Cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, phát sinh một loạt cảm tình gút mắc. Dạ Thiên Hàn vì cứu Chu Hoành Vũ, bị đế thiên dịch giết sau khi chết. Lần nữa, chuyển thế, trở thành hiện tại Tô Liễu Nhi. Bất quá, Tô Liễu Nhi bản tôn, cho tới bây giờ liền không có chết qua. Cho tới nay, huyền quy pháp thân đều bên ngoài vòng khu vực đi săn. Đứng tại huyền quy pháp thân góc độ nhìn. Tô Liễu Nhi nguyên thần, rời đi thời gian cũng không tính thật lâu. Cơ bản chỉ là mới vừa rời đi một lát, sau đó liền trở lại. Nếu như nói, huyền quy hiện tại đã sống 100 vạn năm. Như vậy, Tô Liễu Nhi chỉ rời đi một năm, liền lại trở về. Trong khoảng thời gian này, thực sự quá ngắn. Đương nhiên, Huyền Quy số tuổi, không chỉ có riêng chỉ có 100 vạn năm. Tô Liễu Nhi rời đi thời gian, cũng không vẻn vẹn chỉ có một năm. Tiếp thu tất cả tin tức về sau, Tô Liễu Nhi nhất thời hưng phấn sáng lên hai mắt. Tâm niệm nhất động ở giữa, Tô Liễu Nhi mũi chân điểm nhẹ, thân thể đằng không mà lên. Không đợi chung quanh hạm đội kịp phản ứng, Tô Liễu Nhi thân thể đã chui vào Huyền Quy cự trong miệng. Theo Tô Liễu Nhi chui vào Huyền Quy cự trong miệng, sau một khắc, cái kia Huyền Quy hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Miệng há ra ở giữa, trong nháy mắt phun ra một đạo cửu thải quang lưu. Cái kia cửu thải quang lưu tựa như ảo mộng, càng vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt quán xuyên chính đối diện một chiếc hỗn độn chiến hạm. Đối mặt cửu thải quang lưu trùng kích, cái kia chiến thuyền hỗn độn chiến hạm tấm chắn năng lượng nhanh chóng biến ảo nhan sắc, từ trắng đến đen, từ đen đến tím, từ tím đến lam. Đối mặt tình cảnh này, liên hợp hạm đội sở hữu tu sĩ đều vỡ tổ. Tất cả mọi người biết, tấm chắn năng lượng nhan sắc mỗi biến hóa một lần cũng là một tầng tấm chắn năng lượng bị triệt để đánh tan, mà hỗn độn chiến hạm tấm chắn năng lượng hết thảy chỉ có 9 tầng mà thôi. Từ trong ra ngoài, theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, 9 loại nhan sắc, một khi sở hữu tấm chắn năng lượng kim loại bị phá hủy, công kích của đối phương có thể liền trực tiếp rơi vào hỗn độn chiến hạm lên. Đối mặt nơi này, cái kia chiến thuyền hỗn độn chiến hạm phía trên tu sĩ căn bản không kịp nghĩ nhiều, trước tiên đằng không mà lên, hướng bên cạnh hỗn độn chiến hạm phía trên nhảy lên tới. Ngay tại sở hữu tu sĩ nhảy lên cách hỗn độn chiến hạm đồng thời, tầng cuối cùng tấm chắn năng lượng rốt cục triệt để hỏng mất. Cái kia cửu thải quang lưu trùng điệp rơi vào hỗn độn chiến hạm phía trên. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia cửu thải quang lưu bẻ gãy nghiền nát nhấc lên từng khối bong thuyền. Cửu thải quang lưu những nơi đi qua, hỗn độn chiến hạm giống như bị cơn lốc quét bên trong đồng dạng. Kiên cố chiến hạm bong thuyền cấp tốc bị xé nứt, sau đó bị cuốn bay. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, cái kia cửu thải quang lưu liền triệt để xuyên thủng 9 tầng hộ thuẫn, đem cái kia chiến thuyền hỗn độn chiến hạm chặn ngang xé thành hai nửa. Còn lại 9 tàu chiến hạm phía trên các tu sĩ nhất thời kinh hãi. Công kích, công kích cho ta! Điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, còn lại 9 chiếc hỗn độn chiến hạm phía trên mấy chục ngàn tên tu sĩ điên cuồng hướng Huyền Quy phát động công kích. Ngàn vạn đạo pháp thuật từ trên trời giáng xuống, gào thét lên hướng Huyền Quy đánh tới. Xem xét lại cái kia Huyền Quy lại ngay cả ánh mắt tựa hồ cũng lười nhác nháy một chút, thân thể nhoáng một cái ở giữa, bốn đầu sò đá chậm rãi rút về quy giáp bên trong, đầu rùa cùng quy vĩ cũng rụt đi vào. Không chỉ có như thế, theo đầu đuôi cùng tứ chi lùi về quy giáp bên trong, tứ chi cùng đầu đuôi chỗ lỗ thủng bên trong vậy mà giáng xuống một đạo giáp phiến. Thả mắt nhìn đi, cả chi Huyền Quy phảng phất như là một đôi móc ngược cùng một chỗ món ăn, không có bất kỳ cái gì khe hở cùng lỗ thủng. Cái này Huyền Quy vậy mà có thể bế xác. Đối mặt tình cảnh này, tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Tại sở hữu tu sĩ chú thích dưới, cái kia hơn 20.000 đạo pháp thuật gào thét lên đánh xuống. Oanh, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh trong hư không oanh minh bắt đầu. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia Huyền Quy giống như một khối tảng đá đồng dạng trôi nổi ở trong hư không. Nương theo lấy từng đạo vang lên ầm ầm, cái kia tròn trịa quy xác bắt đầu xoay tròn. Mượn năng lượng trùng kích lực lượng, cái kia tròn trịa quy xác càng chuyển càng nhanh. Mỗi một đạo pháp thuật rơi xuống đều tựa hồ nâng lên quy xác xoay tròn. Làm 27.000 đạo pháp thuật toàn bộ rơi xuống về sau, cái kia quy xác xoay tròn đã đạt đến một cái tốc độ khủng khiếp. Nuốt chửng hơn 27.000 đạo pháp thuật lực lượng về sau, quy xác đem lực phá hoại chuyển đổi thành lực xoay tròn. Kinh khủng nhất là, cái kia quy giáp tuy nhiên tổng thể hình dáng đúng là tròn trịa, nhưng là tròn trịa quy giáp bốn phía lại hiện đầy từng đạo bén nhọn góc cạnh. Bàn bạc 3.000 đạo góc cạnh giờ phút này xoay tròn thành một đạo cao tốc xoay tròn phong nhận. Ô ô ô, thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong, tất cả mọi người làm sợ hãi. Ngay tại tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc đồng thời, cái kia đường kính 3.000 mét Huyền Quy bàn quay đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cái kia Huyền Quy bàn quay bất động coi như bỏ qua, vừa mới động trong nháy mắt liền hóa là một đạo lưu quang. Cái kia đen màu đỏ bàn quay trong nháy mắt trong hư không xẹt qua một đạo uyển chuyển quỹ tích. Đạo này quỹ tích vô cùng xảo diệu, nửa hình cung quỹ tích tuần tự từ liên hợp hạm đội 9 tàu chiến hạm phía trên xẹt qua. Chỉ không đến một hơi thời gian bên trong, liền ngay cả tục từ 9 tàu chiến hạm bên cạnh vút qua. Rốt cục cái kia Huyền Quy rốt cục về tới vị trí cũ, đồng thời chậm rãi ngừng xoay tròn lại. Huyền Quy đầu đuôi cùng tứ chi chỗ giáp phiến, nhao nhao thăng lên. Huyền quy đầu, cái đuôi, cùng tứ chi, lần nữa đưa ra ngoài. Cùng một thời gian bên trong, cái kia 9 chiếc hỗn độn chiến hạm, hoàn toàn dừng lại. Tạch tạch tạch, dày đặc tiếng vang bên trong. 9 chiếc hỗn độn chiến hạm tấm chắn năng lượng, bỗng nhiên kịch liệt lóng lánh bắt đầu. Màu trắng, màu đen, tử sắc, màu xanh lam. Chỉ ngắn ngủi không đến một hơi thời gian bên trong. Liên tục 9 đạo tấm chắn năng lượng, liền toàn bộ sụp đổ. Sau đó, 9 chiếc hỗn độn chiến hạm bên bụng chỗ, ngàn vạn đạo phá toái giáp phiến, tứ tán vẩy ra. To lớn hỗn độn chiến hạm, cơ hồ bị chặn ngang chém thành hai nửa. To lớn hỗn độn chiến hạm, đã từ chỗ thủng chỗ, bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Kịch liệt ánh lửa, từ chiến hạm chỗ thủng chỗ phun ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ đều khủng bố tới cực điểm. Hơi sững sờ về sau. 30.000 tên tu sĩ, bỏ mạng chạy trốn hỗn độn chiến hạm. Xa xa, hướng nơi xa độn tới. Sau đó sau một khắc, 9 chiếc hỗn độn chiến hạm, cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, bạo thành một cái đại hỏa cầu. Hàng tỷ khối hỗn độn chiến hạm mảnh vỡ, tứ tán bay vụt, cái kia 9 chiếc đại hình hỗn độn chiến hạm, như vậy sụp đổ, triệt để nổ thành toái phiến. Tất cả tu sĩ, đều như cha mẹ chết. Mặc dù nói, tạm thời còn không có quá lớn thương vong, vẻn vẹn chỉ chết mấy trăm tên tu sĩ mà thôi. Thế nhưng là, theo 9 chiếc hỗn độn chiến hạm bị phá hủy, tại cái này hạo hãn vô biên bên ngoài vòng bên trong, đối mặt với không thể đếm hết bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú, bọn họ căn bản không có sinh ly khả năng. Đã mất đi hỗn độn chiến hạm che chở về sau. Một khi pháp lực của bọn hắn khô kiệt, bọn họ tận thế, cũng liền đến. Đối mặt với vô cùng vô tận cao giai hỗn độn hung thú, bọn họ căn bản không có chút nào sinh lộ. Coi như trước khi chết, bọn họ có thể chém giết ngàn vạn con cao giai hung thú. Thế nhưng là sau cùng, lại khó thoát khỏi cái chết. Cổ thánh chiến trường bên trong, hỗn độn chiến hạm tầm quan trọng là không có gì sánh kịp. Tuy nhiên thời điểm chiến đấu, hỗn độn chiến hạm căn bản là vô dụng, hơn 9 thành phát ra, đều dựa vào các tu sĩ đánh ra tới. Thế nhưng là, nếu như ngươi bởi vậy liền không để mắt đến hỗn độn chiến hạm tầm quan trọng, vậy coi như 10 phần sai. Cổ thánh chiến trường, liền giống với là phàm nhân thế giới đại hải. Một khi không có tàu thuyền, liền tiến vào hải lý. Nhất là tại cách lục địa nghìn vạn dặm thâm hải khu vực. Một khi đã mất đi tàu thuyền, tiến vào trong nước biển. Như vậy, coi như không có cá mập chờ sinh vật biển xâm nhập, cũng căn bản sống không nổi. Đương nhiên, làm tu sĩ, thể lực là sẽ không hao hết. Thế nhưng là tu sĩ pháp lực, lại là có hạn. Mà lại, vây vây khốn bọn họ, cũng không phải nước biển, mà chính là vô cùng vô tận hỗn độn hung thú, mà lại là cao giai hỗn độn hung thú. Đối mặt vô cùng vô tận hỗn độn hung thú trùng kích, đã mất đi chiến hạm che chở, căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Nếu như, khoảng cách chiến tranh pháo đài gần một chút, cái kia còn nói được. Một đường giết đi qua, tại pháp lực khô kiệt trước đó, trở lại chiến tranh pháo đài tu chỉnh liền tốt. Nhưng là bây giờ, vì truy kích Tô Liễu Nhi, bọn họ thực sự xâm nhập quá xa. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm, đều là hoang tàn vắng vẻ. Mà lại không nên quên, Tô Liễu Nhi cùng cái kia kinh khủng huyền quy, chính nhìn chằm chằm thủ ở nơi đó đây. Tô Liễu Nhi nhưng phạm không phải ngốc, liền tuyệt sẽ không bỏ mặc bọn họ chạy trốn. Nàng cần phải có, cũng có cái năng lực kia, đem tất cả mọi người lưu tại nơi này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Trên thực tế, Tô Liễu Nhi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần quay người rời đi nơi này, là có thể. Mất đi cứu viện về sau, tất cả mọi người sẽ chết đi. Khác biệt, chỉ ở tại ai chết sớm, ai chết muộn mà thôi. Nơi này quá vắng vẻ. Nơi này vị trí, khoảng cách chiến tranh pháo đài, thực sự quá xa. Không có người, có thể vượt qua xa xôi như thế khoảng cách. Như vậy cũng tốt so, phàm tục thế giới rơi biển chi nhân. Ai có thể dựa vào lực lượng cá nhân, một đường bơi lên mấy ngàn dặm, trở lại trên bờ đâu. Coi như không có hải lý hung thú công kích. Bọn họ cũng không có cái kia thể lực, một đường bơi về đi. Hoặc sớm hoặc muộn, bọn họ cuối cùng pháp lực khô kiệt, sau đó chết thảm tại hỗn độn hung thú trong miệng. Hỗn độn chiến hạm ý nghĩa, ngay ở chỗ này. Có hỗn độn chiến hạm, bọn họ liền có nghỉ ngơi địa phương. Có hỗn độn chiến hạm, bọn họ liền có thể tĩnh tọa điều tức, khôi phục pháp lực. Hỗn độn chiến hạm phía trên huyền mạch, có thể rút ra trong hư không năng lượng, chống đỡ lấy tấm chắn năng lượng, đồng thời thôi động hỗn độn chiến hạm cao tốc vận chuyển. Các tu sĩ muốn làm, cũng là phát động pháp thuật, mở ra thông đạo là có thể. Một tàu chiến hạm, 3.000 tên thuyền viên, hoàn toàn có thể làm mấy cái ban, thay phiên lấy chiến đấu. Nhưng là bây giờ, hết thảy, đều xong. Liên hợp hạm đội 10 tàu chiến hạm, hiện tại cũng bị oanh thành toái phiến. Đã mất đi hỗn độn chiến hạm, tất cả mọi người giống như rơi vào trong biển rộng người bình thường. Chờ đợi bọn họ, chỉ có thể là tử vong. Truy cập halayzi.com,

Hắn trình độ chắc chắn, đơn giản có thể xưng vô địch. Tuy nhiên phù văn thiên mạc nhan sắc từng tầng bị suy yếu. Thế nhưng là sau cùng, làm sóng xung kích khẽ quét mà qua về sau. Phù văn thiên mạc nhan sắc y nguyên bảo trì tại kim sắc. Mặc dù ngay cả tục bị đánh tan tầng 6 phù văn thiên mạc, nhưng là còn có tầng 3 phù văn thiên mạc, y nguyên ngoan cường chống đỡ lấy. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Không thể không nói, cái này mai bức xạ nổ uy lực của đạn, vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đều chạy ra xa như vậy, lại còn là không thể chạy ra hắn đả kích phạm vi. Ngay tại Chu Hoành Vũ thầm kêu may mắn thời điểm. Sau một khắc, phô thiên cái địa tinh nguyên, còn giống như là biển gầm, hướng ma linh chiến kiếm lao qua. Đối mặt như thế ngập trời tinh nguyên thủy triều. Đừng nói là Chu Hoành Vũ, liền suốt đêm thiên hàn, cũng chính là Tô Liễu Nhi, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy tinh nguyên, đó căn bản tiêu hóa không hết. Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng. 30 triệu ma linh kiếm sĩ, toàn bộ mở rộng hấp thu. 3.000 huyền thiên kiếm tôn, vậy liền càng không cần phải nói. Có thể nuốt bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, như thế mênh mông tinh nguyên, cũng căn bản hấp thu không hết. Cái này một cái bức xạ bom, trong nháy mắt miểu sát mấy trăm triệu chỉ bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú. Hắn ngưng tụ thành tinh nguyên thủy triều, đơn giản vô cùng vô tận. Những thứ này tinh nguyên, cũng sẽ không vĩnh cửu tồn tại. Theo thời gian trôi qua, những thứ này tinh nguyên, sẽ dần dần bắt đầu tiêu tán. Nếu như không thể rắn chắc hấp thu, liền sẽ dần dần tiêu tán rơi, vậy coi như quá lãng phí. Lo lắng phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đột nhiên mở ra linh hồn thông đạo. Đồng thời trước tiên, hướng Linh Ngọc chiến thể, hạ một loạt mệnh lệnh. Tu thành ma thần đại đạo, nắm giữ ma thần chi lực sau. Chu Hoành Vũ linh hồn thông đạo, đã có thể làm thành truyền tống thông đạo đến sử dụng. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng. Ma giới tinh phía trên 30 triệu ma linh đám công tượng, lập tức để tay xuống đầu công tác. Trước tiên, bị Linh Ngọc chiến thể, đưa vào linh hồn trong thông đạo. Xuyên qua linh hồn thông đạo về sau. 300 tỷ ma linh công tượng, nhao nhao xuất hiện tại Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể bên trong. Xuất hiện ở thập phương ma giới thiên bên trong. Nói mới vừa xuất hiện, sở hữu ma linh đám công tượng, liền đối mặt với nồng đậm đến sặc người tinh nguyên thủy triều. Không cần Chu Hoành Vũ ra lệnh, sở hữu ma linh đám công tượng, điên cuồng cắn nuốt. Rất nhanh, thập phương ma giới thiên đã chứa không nổi nhiều như vậy ma linh công tượng, rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ đành phải đem thập phương ma giới thiên bên trong ma linh đám công tượng chuyển rời đến ma linh chiến kiếm bên trong. Ma linh chiến kiếm bản thể ngang dọc 3.000 dặm, hoàn toàn có thể dung nạp xuống 300 tỷ ma linh công tượng. Mà lại, này chuôi ma linh chiến kiếm chính là cái này 300 tỷ ma linh công tượng một chút xíu kiến tạo lên, không có bất kỳ người nào so với bọn hắn hiểu rõ hơn ma linh chiến kiếm. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch đều ra từ đám bọn hắn chi thủ. Thậm chí, nơi này mỗi một đạo phù văn đều là bọn họ tự tay triện khắc lên. Bởi vậy, vừa mới đi vào ma linh chiến kiếm, ma linh đám công tượng liền không khỏi đến rơi nước mắt. Đối với bọn hắn tới nói, nơi này chính là bọn họ nhà. Nơi này cũng là ma linh nhất tộc tổ địa. Nói đến rất chậm. Trên thực tế, mỗi phút mỗi giây đều có hàng tỷ tôn ma linh công tượng tràn vào ma linh chiến kiếm nội thế giới bên trong. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, sở hữu ma linh công tượng quên đi tất cả sự tình, điên cuồng nuốt chửng tinh nguyên, tăng lên tự thân pháp lực. Những thứ này tinh nguyên thế nhưng là bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú tản mát đi ra năng lượng tinh hoa, hắn độ tinh khiết độ cao, đơn giản đến cực hạn. Đối với những cái kia ma linh công tượng tới nói, đơn giản cũng là hạn hán đã lâu gặp nước ngọt. Từng ngụm tinh nguyên nuốt xuống đi, pháp lực của bọn hắn tu vi quả thực là thẳng tắp tăng lên. Xoẹt xoẹt, kịch liệt trong tiếng thét gào, lượng lớn tinh nguyên tạo thành một đạo tinh nguyên vòng xoáy vây quanh ma linh chiến kiếm điên cuồng xoay tròn lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục tại 3.000 huyền thiên kiếm tôn, 30 triệu ma linh kiếm sĩ cùng 300 tỷ ma linh công tượng điên cuồng thôn phệ phía dưới, to lớn tinh nguyên vòng xoáy rốt cục bị thôn phệ trống không. Tuy nhiên trong quá trình này, không thể tránh khỏi thất lạc rơi một bộ phận tinh nguyên. Bất quá may ra, thất lạc số lượng cũng không nhiều, chỉ chiếm tổng số lượng không đến 3 phần mà thôi. Đương nhiên, đạt được ích lợi, không chỉ có riêng là cái kia 3.000 huyền thiên kiếm tôn, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, cùng 300 tỷ ma linh công tượng. Ích lợi lớn nhất tự nhiên không phải Chu Hoành Vũ không còn ai. Một mình hắn, liền thôn phệ tinh nguyên tổng số lượng 3 phần. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, Thanh Nhãn Bạch Lang, Cửu Thải Thánh Long đều có đại thu hoạch. Đối mặt thu hoạch to lớn như vậy, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, theo 300 tỷ ma linh công tượng đến. Ma linh chiến kiếm luôn có thể lượng, trong nháy mắt bạo tăng 3.000 lần. Cái kia 300 tỷ ma linh công tượng pháp lực, tùy thời có thể rót vào ma linh chiến kiếm bên trong. Vì toàn bộ ma linh chiến kiếm, cung cấp năng lượng chống đỡ. Kể từ đó, ma linh chiến kiếm năng lượng, cơ hồ là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Có như thế năng lượng kinh khủng chống đỡ. Phù văn thiên mạc cường độ tuy nhiên cũng sẽ không biến hóa, nhưng là hắn độ bền, cũng là 3.000 tăng gấp bội mạnh. Trọng yếu nhất chính là, có 300 tỷ ma linh công tượng, phụ trách cung cấp năng lượng, như vậy, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, liền có thể điều ra, chuyên chú vào công kích. Tiếp được xuống, chỉ cần Chu Hoành Vũ đem 30 triệu ma linh kiếm sĩ, bồi dưỡng đến thánh tôn cảnh đỉnh phong, đồng thời trợ giúp 300 tỷ ma linh công tượng, tấn thăng làm thánh tôn cảnh. Như vậy, ma linh chiến kiếm thực lực tổng hợp, đem mạnh đến nghịch thiên. Đương nhiên, nếu quả như thật có một ngày như vậy lời nói, Chu Hoành Vũ cá nhân pháp lực, cũng đem chính thức tấn thăng làm cổ thánh đỉnh phong. Thậm chí, thì liền 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cũng đem chính thức đặt chân cổ thánh cảnh. Nghĩ đến đây cái khả năng, Chu Hoành Vũ liền không khỏi hưng phấn lên. Nếu quả như thật có thể làm được, như vậy, hắn liền nắm giữ, cùng huyền sách toàn diện đối kháng tiền vốn. Bất quá tạm thời tới nói. Bởi vì lần này thu hoạch quá khổng lồ quan hệ, cho nên tiếp đó, nhất định phải có một đoạn thời gian, đi tiêu hóa những cái kia tinh nguyên. Rất nhanh. Tại Chu Hoành Vũ an bài xuống, 300 tỷ ma linh công tượng, cũng không trở về đến ma giới tinh bên kia. Từ giờ khắc này, cái này 300 tỷ ma linh công tượng, sẽ thành ma linh chiến kiếm dân bản địa. Nắm giữ cái này 300 tỷ ma linh công tượng về sau, cái này ma linh chiến kiếm, cũng đã trở thành danh phó kỳ thực linh kiếm. Về phần bức xạ kim loại khai thác, đã không cần đến ma linh công tượng. Nói trở lại, ma linh nhất tộc dáng người, thực sự quá nhỏ. Bọn họ bản thân, liền không thích hợp làm thợ mỏ. Thông qua linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ liên hệ giả thuyết nguyên thần. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, giả thuyết nguyên thần thúc giục huyền thiên thế giới thiên đạo, ngưng tụ ra 36 ức băng phôi chiến sĩ. Cái này 36 ức bính phôi chiến sĩ bị chuyển rời đi ma giới tinh. Công tác của bọn hắn cũng là khai thác bức xạ kim loại, cùng đối với mấy cái này bức xạ kim loại tiến hành bước đầu tinh luyện kim loại. Chuyện sau đó liền không cần bọn họ phụ trách, trực tiếp đem bức xạ thỏi kim loại truyền tống đến Chu Hoành Vũ bên này. Nương tựa theo bên ngoài vòng khu vực, gấp 10 lần thời gian pháp tắc, đối nó tiến hành luyện chế. Không thể không nói, băng phôi chiến sĩ mới là tốt nhất thợ mỏ nhân tuyển. Nương tựa theo vô kiên bất tồi băng phôi chi lực, khai thác lên phúc xạ khoáng thạch, cái kia thật gọi một thống khoái. Một cái cuốc đào xuống dưới, trực tiếp liền có thể đào hạ 10 mét vuông một khối lớn khoáng thạch. Sau đó, duỗi ra hai tay, ôm lấy cái kia to lớn vô cùng khoáng thạch, một đường bay về ma giới tinh. Không chỉ là khai thác tốc độ nhanh, liền chuyển vận tốc độ, đều nhanh đến lạ thường. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tới về sau, tại Lục Tử Mị can thiệp dưới, không ngừng đối cái này một loạt công tác tiến hành cải tiến. Đầu tiên là gọi trở về Cam Linh cùng huyễn ảnh chiến hạm. 3.000 tên huyễn ảnh xạ thủ, không ngừng ném mạnh ra huyễn ảnh trường mâu. Mỗi một cây trường mâu, đều có thể trong nháy mắt, oanh đổ một tòa núi nhỏ. Đổ tháp tiểu sơn, hóa làm ngàn vạn khối mảnh vỡ. Mà những thứ này mảnh vỡ, thì từ bính phôi các chiến sĩ phụ trách vận chuyển. Nghiêm khắc nói đến, băng phôi chiến sĩ phi hành tốc độ cũng không nhanh. Bất quá, cái này cũng không quan trọng. Tại Lục Tử Mị sửa đổi không ngừng dưới, hết thảy thành lập nên 3 đầu chuyển vận dây xích. Hai tên băng phôi chiến sĩ đứng đối mặt nhau, duỗi ra hai tay, di động khoáng thạch. Đại lượng băng phôi chiến sĩ sắp xếp xuống dưới, liền hợp thành một đầu chuyển vận dây xích. Những cái kia bọn họ duy nhất phải làm, cũng là đem khoáng thạch đưa đến cái kế tiếp đồng bọn trong tay. Một cái chịu một cái, tay đưa cử chỉ chuyển lại. Xa xa nhìn qua, từng khối phúc xạ khoáng thạch dường như ngồi thang trượt đồng dạng, theo dây xích phi tốc di động. Vừa mới bắt đầu tốc độ, còn có chút chậm. Thế nhưng là, một khi tới gần ma giới tinh, tại trọng lực tăng tốc độ tác dụng dưới, những cái kia phúc xạ khoáng thạch tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Phúc xạ khoáng thạch, cùng bầu khí quyển ma sát, vậy mà hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Làm phúc xạ khoáng thạch rơi xuống đất thời điểm, vậy mà đi qua thiên hỏa, hoàn thành bước đầu luyện chế. Tất cả tạp chất, đều bị đốt cháy trống không. Chỉ cần một chút một lần lô, liền có thể sự rèn dập thành bức xạ thỏi kim loại. Ba đầu vận chuyển dây xích rất nhanh liền tổ kiến hoàn tất. Đại lượng phúc xạ khoáng thạch cấp tốc bị khai thác, cũng vận chuyển trở về ma giới tinh. Vô luận là khai thác tốc độ, vẫn là vận chuyển tốc độ, đều không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trước kia, từ ma linh đám công tượng khai thác khoáng thạch thời điểm, một tòa bức xạ sơn phong, làm sao cũng muốn chừng một tháng thời gian mới có thể tạc thành toái phiến, đồng thời vận chuyển về ma giới tinh. Nhưng là bây giờ,